Bát Hoàng Kiếp, quyển 1 chương 34, Băng Phong Tiền Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả Cây Dô Sương ngâm thầm kêu khổ một tiếng, nhưng cô gái áo đỏ lại không lựa chọn phương án bỏ mặc tất cả để chỗ nàng thét lên một tiếng yêu kiều rồi cắn răng thúc giục thanh kiếm của mình với ý định ngăn chặn 12 lưỡi đao gió lại. Nhưng đúng lúc này, Đoan Mộc Vũ bỗng nhiên quát lên. Thu hồi kiếm ngay, lập tức phòng ngự. Có thể do trải qua một ngày tiếp xúc nên nàng biết Đoan Mộc Vũ tuy có thực lực thấp hơn mình nhưng nhãn lực lại cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Vì thế nàng rất tin tưởng lời hắn nên phản ứng cực nhanh, thu hồi thanh kiếm rồi thúc giục chút pháp lực ít ỏi còn lại trong cơ thể. Băng Phong Pháp Thuẫn, vừa mới dứt lời tay nàng đột ngột sinh ra một luồng khí lạnh buốt. Sau đó luồng khí nhanh chóng bành trướng, hóa thành ba lá chắn bằng băng cực lớn. Chúng lập tức chắn trước mặt hai người. Tuy nhiên, 12 lưỡi đao gió của Dạ Huyết Yêu Bức lại hết sức lợi hại. Chỉ trong nháy mắt đã cắt ba tấm chắn bằng băng thành mấy chục mảnh. Nhưng may thay tốc độ thi triển pháp thuật của cô gái áo đỏ lại cực kỳ nhanh chóng. Cứ mỗi lần phất tay nàng lại tạo ra ba tấm chắn bằng băng, miễn cưỡng ngăn chặn được 12 lưỡi đao gió. Đồng thời cũng giúp Đoan Mộc Vũ tranh thủ được chút thời gian vô cùng quý giá. Két, két, hồ cốt cung đã được kéo căng, một mũi tiết mộc hồ nha tiễn chĩa xéo lên trời cao. Trong nháy mắt Dạ Huyết Yêu Bức khổng lồ cũng vỗ cánh phóng ra đợt đao gió thứ hai. Lần này những lưỡi đao gió kia còn mang theo cả gió lốc và sát ý nồng đậm phá vỡ không gian lao tới. Đây là lần đầu tiên Đoan Mộc Vũ sử dụng tiết mộc hồ nha tiễn đã ra cường tật phong thuật. Ngay khi mũi tên bay ra, chẳng những cô gái áo đỏ bị dọa tới mức sợ hết hồn, mà ngay cả Dạ Huyết Yêu Bức cũng phải giật mình. Lúc trước nó xác định chắc chắn Đoan Mộc Vũ đã bị phế vì hắn đã lâm vào tình trạng kiệt sức, cho dù có tiếp tục bắn cung cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với nó được. Người duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với nó cũng chỉ có cô gái này mà thôi. Nhưng đương nhiên pháp lực của nàng ta khá ít ỏi, cho nên chỉ cần làm cho nàng tiêu hao hết pháp lực là có thể thu được hai con huyết nô phẩm chất hàng đầu. Chỉ có điều những việc Dạ Huyết Yêu Bức tuyệt đối không ngờ lại xảy ra. Chính xác Đoan Mộc Vũ đã kiệt sức, ngay cả đứng vững trên mặt đất cũng trở nên hết sức khó khăn với hắn. Nhưng như vậy đâu phải đồng nghĩa với việc hắn đã mất năng lực phản kháng, bởi vì hắn vẫn còn có pháp thuật huyết tế vô cùng cường đại. Dùng pháp thuật huyết tế để kéo cung, lại dùng tiết mộc hồ nha tiễn đã ra cường tật phong thuật làm tên thì tột cùng sẽ nhanh tới mức nào, uy lực bao nhiêu thì trong lòng Đoan Mộc Vũ biết rõ hơn bất cứ ai. Còn Dạ Huyết Yêu Bức mặc dù đã tận mắt nhìn rõ tất cả nhưng nó không sao né kịp. Thậm chí ngay vào thời điểm nó vừa mới nhận ra uy hiếp chí mạng đó thì tiết mộc hồ nha tiễn đã mang theo kình khí đến ngay trước mặt. Nhanh như tia chớp, mạnh như gió lốc, dũng mãnh như hồ dữ, ầm ầm như núi lở. Mũi tên xé ngang trời, dễ dàng cắt đứt đao gió do Dạ Huyết Yêu Bức phóng ra, sau đó xuyên qua lồng ngực nó tạo thành một lỗ thủng cỡ đầu người. Mũi tên này căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Hơn nữa, dư lực của tiết mộc hồ nha tiễn còn kéo Dạ Huyết Yêu Bức bay ngược ra phía sau vài chục trượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đã là yêu thú cấp xích mục nên thân thể cực kỳ mạnh mẽ và cứng rắn, còn nếu đổi lại là người tu hành như Hoành Nguyên thì trừ phi kịp thi triển pháp thuật phòng ngự chứ không chỉ sợ quá nửa thân thể sẽ nổ tung thành mảnh vụn. Bởi vì trên mũi tên còn được gia cường tật phong thuật. Mặc dù tật phong thuật không có tính chất chủ động công kích nhưng khi tốc độ tăng lên tới một mức độ nhất định thì lượng biến đổi sẽ dẫn tới chất biến đổi. Tiết mộc hồ nha tiễn nặng 3 cân, sẽ bộc phát ra lực lượng ít nhất là 3.000 cân. Cho dù cường đại như một con yêu thú cấp xích mục thì dưới tình huống bất ngờ cũng không thể chống được. Nhưng dù sao Dạ Huyết Yêu Bức cũng không chỉ có danh hão, hơn nữa bản thân nó lại có sở trường về mặt phi hành. Cho dù bị tiết mộc hồ nha tiễn kéo bay ngược về phía sau vài chục trượng nhưng nó vẫn có thể nương theo đà, mượn lực bay chết lên. Chỉ trong đường tơ kẽ tóc nó đã tránh được mũi tiết mộc hồ nha tiễn thứ hai do Đoan Mộc Vũ bắn đi. Các ngươi đều phải chết, Dạ Huyết Yêu Bức đã bị chọc giận. Ba đòn liên hoàn bằng kiếm lúc trước của cô gái áo đỏ đã khiến nó phải chịu trọng thương, sau đó mũi tên kia của Đoan Mộc Vũ lại làm cho thương thế đó trầm trọng hơn nữa. Nếu không kịp chữa trị, chỉ sợ ngay cả tu vi của nó cũng sẽ thụt lùi một bước dài. Chính điều này khiến cho khí chất hung ác tàn bạo trong nó hoàn toàn bị kích phát. Bằng bất cứ giá nào, nó cũng muốn bầm thây hai người Đoan Mộc Vũ thành mảnh vụn. Gió lốc rít lên, hai cánh Dạ Huyết Yêu Bức đột nhiên vỗ với tần số cực nhanh mà mắt thường khó thấy. Đồng thời tốc độ bay của nó đột nhiên tăng lên gấp 2-3 lần, nếu nhìn bằng mắt thì chỉ có thể thấy một loạt ảo ảnh đang lao thẳng tới hai người Đoan Mộc Vũ. Lúc này, một khi bị nó áp sát thì cho dù Đoan Mộc Vũ có kiến thức và trải nghiệm của yêu đế cũng không có khả năng xoay chuyển tình thế. Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt của Đoan Mộc Vũ vẫn không có chút kinh hoàng nào. Cây hồ cốt cung vẫn vững trong tay, hai mũi thiết mộc hồ nha tiễn đã lên dây, chỉ còn chờ đợi thời cơ tốt nhất sẽ xuyên mây xé trời. Giống như hắn, cô gái áo đỏ cũng thể hiện ý chí kiên cường. Chẳng những nàng không sợ hãi mà trái lại tốc độ xuất pháp thuật càng trở nên mau lẹ và trôi chảy. Pháp quyết biến đổi không theo một quy luật nào, từng chiếc lá chắn bằng băng cực lớn nhanh chóng xuất hiện bảo vệ xung quanh hai người. Cho dù tốc độ của Dạ Huyết Yêu Bức đã tăng lên gấp 2-3 lần, nhưng Thủy Chung vẫn không cách nào phá vỡ những lá chắn bằng băng, đột nhập vào bên trong. Nếu đứng từ xa thì mắt thường không thể quan sát rõ tình hình đang diễn ra. Dạ Huyết Yêu Bức thì hóa thành những ảo ảnh bay lượn đầy trời, nhưng những lá chắn bằng băng do cô gái áo đỏ phóng thích ra vẫn liên miên không dứt như trước. Nhưng tình trạng như thế này sẽ không kéo dài được bao lâu, một khi pháp lực cô gái áo đỏ tiêu hao sạch sẽ kết quả thế nào không cần nói cũng biết. Lúc này, đột nhiên cô gái áo đỏ trầm giọng quát lên. Không biết nàng lấy ra vật gì mà chỉ nghe được một âm thanh cực kỳ thanh thúy, giống như tiếng ngọc vỡ tan thành từng mảnh vụn vang lên. Sau đó, một luồng hơi lạnh thấu xương lập tức từ dưới mặt đất bay lên. Tuyết Vũ, Băng Phong Tiền Trần. Cùng với âm thanh đó vang lên thì xung quanh hai người Đoan Mộc Vũ và cô gái áo đỏ bỗng nhiên xuất hiện ấn ký bông tuyết 6 cánh khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí lạnh gào thét, vô số bông tuyết nhỏ xíu quấn quanh ấn ký tuyệt đẹp tới mê hồn đó. Những bông tuyết có vẻ mỏng manh nhưng lại chặn được công kích mãnh liệt điên cuồng của Dạ Huyết Yêu Bức. Gần như cùng một lúc tiếng bật dây cung của hồ cốt cung lại vang lên. Hai mũi thiết mộc hồ nha tiễn được nhuộm trong vầng sáng đỏ như máu, mang theo tiếng rít chói tai xé rách không gian. Chúng xuyên qua ảo ảnh trùng trùng điệp điệp tập trung vào một mục tiêu cố định giữa không trung. Mũi tên thứ nhất hụt nhưng mũi tên thứ hai đã trúng đích. Những ảo ảnh màu đen đang che kín bầu trời biến mất ngay tức thì, còn bản thể của Dạ Huyết Yêu Bức bị đánh văng đi xa hơn 10 trượng. Mũi tên xuyên từ phần bụng dưới đến phần lưng bên trái của Dạ Huyết Yêu Bức. So với mũi tên lúc trước thì mũi tên này tạo ra thương thế trầm trọng hơn nhiều. Bởi vậy, chỉ trong nháy mắt Dạ Huyết Yêu Bức đã không thể giữ thân thể mình thăng bằng được nữa. Đúng vào lúc Dạ Huyết Yêu Bức cảm thấy tình hình không ổn, cố gắng vẫy cánh bay lên để trốn thì mũi thiết mộc hồ nha tiễn thứ ba đã được bắn ra. Mũi tên này mang theo khí thế không thể ngăn cản, bay thẳng vào mắt trái, ghim Dạ Huyết Yêu Bức chặt cứng trên mặt đất. Đến lúc này, một con yêu thú cấp xích mục có thể sánh ngang với cao thủ cảnh giới động huyền đã không còn một chút sinh cơ. Tuy nhiên lúc này, cả Đoan Mộc Vũ lẫn cô gái áo đỏ đều không còn chút sức lực nào để tận hưởng thành quả chiến đấu. Cả hai đồng thời ngã sóng xoài trên mặt đất, cũng may xung quanh đây đã không còn mối nguy hiểm nào nữa. Nếu không, ngay cả một con mèo con chó cũng có thể lấy đi tính mạng của hai người bọn họ. Cách chương.